Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn nói với Lục Tiểu Đường, ngươi cần một lần nữa hỏi nạn nhân về hai điểm đã thất lạc. Ví dụ, tội phạm có hai cánh tay sạch sẽ, không có vết sẹo nào, dựa vào hình dáng trước mắt, có thể đoán ra cảnh hắn tương đối khá giả, rất có thể hiện đang chờ sắp xếp công việc tại nhà. Đồng thời, hắn từ nhỏ sống an nhàn, sung sướng, xét về tính cách, hắn là kiểu người tách biệt với xã hội, rất ít tiếp xúc với người khác. Dù thủ đoạn phạm tội của hắn tàn nhẫn đến mức quỷ dị, vẫn có thể từ đó nhận ra đặc trưng tính cách của hắn. Mọi người chăm chú quan sát hắn, riêng La Viêm Lân tự miêu tả đặc điểm tội phạm. Ông nói, hắn nóng lòng khi chơi trò tảng đá, kéo, múa với trẻ con. Đây là dấu hiệu không thể che giấu về tính cách tàn nhẫn. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với tính cách người trưởng thành 30 tuổi, chứng tỏ tâm lý hắn còn rất trẻ, có khả năng mắc chứng tự kỷ, nên hắn chọn nạn nhân chủ yếu là trẻ vị thành niên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nếu trí lực hắn thấp hoặc thuộc loại chậm phát triển, sao hắn có thể lên kế hoạch bắt cóc, sát hại nạn nhân và lại rất cẩn thận che giấu hiện trường. Lục Tiểu Đường đồng ý, tội phạm có năng lực phản trinh sát tương đương, rất khó tưởng tượng một người tự kỷ có thể suy nghĩ chu đáo đến mức này. La Viêm Lần suy nghĩ một lúc rồi nói, các ngươi nói có lý, đây cũng là điểm đáng ghi trong bản án. Tuy nhiên, người bệnh tự kỷ không có nghĩa là trí lực thấp. Theo các nghiên cứu lâm sàng về tâm lý, nhiều người tự kỷ có trí thông minh khá cao, chỉ gặp khó khăn trong giao tiếp với môi trường bên ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, vì sao hắn lại chọn trẻ em làm mục tiêu? La Viêm Lần giải thích, trước hết, hắn có xu hướng ngược đãi đặc thù, theo lý thuyết hình thành nhân cách của Freud. Giai đoạn 0-6 tuổi là giai đoạn phát triển tâm lý nhân tính. Nếu có vấn đề xảy ra trong giai đoạn này, sẽ ảnh hưởng lớn đến tính cách khi trưởng thành. Hắn khó kiềm chế cảm xúc, không thể thích ứng với xã hội bình thường, nên xuất hiện hành vi khống chế dục vọng và nổi giận. Hắn lấy việc gây tổn thương trẻ con làm niềm vui, vì trẻ em dễ thỏa mãn ham muốn kiểm soát của hắn. Đồng thời, trẻ em tượng trưng cho những đối tượng mà hắn căm ghét và muốn trừng phạt. Nỗi sợ hãi của nạn nhân đối với hắn rất quan trọng. Hắn thông qua việc làm tổn thương, làm bẩn hoặc hủy hoại trẻ con để chút bỏ dục vọng bị kìm nén và cơn phẫn nộ của mình. La Viêm Lân tiếp tục giải thích, cho dù là cắt đi ngón tay của đứa bé hay là để chúng chết đuối, rồi cuối cùng lột ra, hắn đều xem đó là một loại giải thoát và hưởng thụ. Mộ Dung Vũ Xuyên chen vào, nhưng vấn đề là kiểu người như vậy sẽ không viết trên trán của mình rằng tôi là kẻ cuồng bạo, tôi muốn làm hại con của bạn. Như bạn đã nói, kiểu người này liệu có những dấu hiệu gì khác biệt bên ngoài không? La Viêm Lân suy nghĩ một chút rồi viết lên bảng trắng tính cách và liệt kê các đặc điểm: tự bế, chất phác, bạo lực, khả năng giao tiếp kém, tuổi tác và cử chỉ rõ ràng không phù hợp. La Viêm Lân lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng có một điểm mà tôi luôn cảm thấy nghi ngờ, loại tâm lý kiềm chế này dẫn đến tội phạm thường thì sẽ bộc lộ từ sớm, khi người ta càng lớn tuổi, trí tuệ trưởng thành, khả năng kiềm chế càng mạnh, phạm tội cũng sẽ dần giảm đi. Nếu như tội phạm này đã 30 tuổi thì lẽ ra hẳn đã bắt đầu hành động từ vài năm trước. Lục Tiểu Đường gật đầu, trả lời ý của ngươi là tôi nên đi tìm những người có tiền, những người trong ngành khoa học. La Viêm Lân đồng ý, đúng vậy, và còn phải xem cả các cơ sở điều trị tâm lý nữa, những người có tổn thương tâm lý nghiêm trọng, đặc biệt là những người có xu hướng tự kỷ, thì trong tuổi thanh thiếu niên đã bắt đầu có biểu hiện rõ ràng, phụ huynh của họ có thể đã đưa họ đi trị liệu chuyên môn. Lưu ý rằng, xếp hải lạng trên xăm chảy ngằng hai trồn, tội phạm kiểu này sẽ có thủ đoạn phạm tội ổn định và rất đặc trưng. Nếu đối tượng là những đứa trẻ dưới 14 tuổi, thì người này sẽ không quan tâm đến những đối tượng vượt quá độ tuổi đó, miễn là không bị bắt, hắn sẽ tiếp tục phạm tội với những đứa trẻ này trong suốt phần đời còn lại. Vậy nên, các ngươi cần tìm những người trẻ tuổi có tiền sử ngược đãi trẻ em. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục ghi lại các chi tiết vào bảng, ghi lại những thông tin mà nhóm đã thống nhất. Gây án đối tượng: Nhi đồng 8-14 tuổi. Gây án địa điểm: tùy ý, cắt ngón tay, Trung Úc, Phạm Nông nghiệp Viện Khoa học Kỹ thuật, hầm trú ẩn lột da. Gây án thời gian: tùy ý công cụ gây án, kéo đào thùng nước, vải plastic, găng tay. Gây án thủ đoạn: ổ tù tì cắt ngón tay, diêm chết lột da. Bề ngoài nam tính, không quá 30 tuổi, cao khoảng 1m65, hơi mập, làn da trắng, không có râu, nói chuyện lanh lảnh, mang mũ ông già Noel, mặt nạ A Phúc. Trụ sở có thể liên quan đến Trung Úc, Pháp Nông nghiệp Viện Khoa học Kỹ thuật. Phương tiện giao thông: tùy ý, tính cách hướng nội, bạo lực, khả năng ngôn ngữ kém, hành vi không phù hợp với độ tuổi. Thân phận: thời gian làm việc không cố định, độc thân. Điểm đáng ngờ: tâm trí hơi thấp, khả năng tổ chức phạm tội yếu, tiền sử khoa học, có thể cần trị liệu tâm lý phép xin ngoài. Phan Lệ Mạn thầm hồn giọng nốt, bổ sung, hai dấu chân mơ hồ chỉ có thể làm phụ trợ chứng cứ. Từ ngày 3 tháng 9 buổi chiều, đội hình cảnh phối hợp với Lục Tiểu Đường và tổ chuyên án đã triển khai hành động điều tra trên toàn thành phố. Đội thứ nhất, tập trung vào khu vực gần Trung, Úc, Phạm Nông nghiệp Viện Khoa học Kỹ thuật, tìm kiếm thông tin về những vụ lột da, kiểm tra bụi bẩn xung quanh thi thể và các nhà máy thải khói ám, hoặc các khu vực nông thôn đốt than đá. Đội thứ hai, sử dụng công an mạng để tìm kiếm những đối tượng có tiền sử phạm tội với trẻ em. Đội thứ ba, thực hiện điều tra tại các cơ sở phục hồi tâm lý, loại trừ những người có xu hướng tự bế và ngược đãi trẻ em. Và lúc 20 giờ 0 phút ngày 3 tháng 9, tổng cộng đã tìm ra 52 người bị tình nghi, trong đó có 5 người có nghi ngờ lớn. Lục Tiểu Đường đã mang theo ảnh chụp của các nghi phạm đến bệnh viện thuộc Đại học Y khoa để ba nạn nhân nhỏ và phụ huynh của họ nhận diện. Tuy nhiên, kết quả là họ không thể xác nhận liệu có phải người mặc mũ đỏ là một trong số đó hay không. Đến 22 giờ 0 phút, tội phạm vẫn chưa bị bắt và những đứa trẻ bị mất tích vẫn chưa có tung tích gì rõ ràng. Ngày 4 tháng 9 chủ nhật, 15 giờ 52 phút, mưa vừa rơi, Seto Minako nằm trên giường trong ký túc xá, tâm trạng lo âu và bối rối. Sáng nay, cô nhận được cuộc gọi từ Mộ Dung Vũ Xuyên. Anh nói anh đang ở cục công an giúp Lục Tiểu Đường chỉnh lý vật chứng. Minako nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa rơi trên kính. Nghĩ đến thời tiết này, chỉ muốn nằm lì trên giường. Để giết thời gian, Hoàng Hiểu Mạn từ sáng đã không có mặt, chăn đệm xáo trộn. Có lẽ là cô ấy đã rời đi từ sớm để đến với bạn trai. Minako mở to mắt nhìn không gian vắng lặng. Cảm giác yên tĩnh lại làm cô cảm thấy bất an, như thể có điều gì đó sắp xảy ra. Những lo lắng cứ lẩn vẩn trong đầu, đùa nghịch với những suy nghĩ của cô. Cuối cùng, cô quyết định đứng dậy, rửa mặt, ăn chút điểm tâm, rồi cầm dù che mưa đi xuống lầu. Mặt đường chưa ướt, nhiều chỗ đã thành vũng nước. Minako cầm dù, bước đi cẩn thận qua những con phố đầy nước mưa. Trong đầu cô, hình ảnh người ấy cứ lướt qua, cô và Mộ Dung Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường có sự khác biệt. Cô đã từng cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của người đàn ông ấy, từng chi tiết nhỏ về anh mà cô là người duy nhất có thể trải nghiệm. Nếu không phải vì vụ án kinh hoàng đó, cô đã sẵn sàng dâng hết bản thân mình cho anh. Nhưng giờ đây, cô cần thời gian để dần quên đi hình bóng. Đèn tín hiệu đỏ lóe lên giữa cơn mưa, cô đứng trên vạch đi bộ, nhìn những chiếc xe chạy qua. Luôn có cảm giác như có ai đó trong một chiếc xe, trong cái cửa sổ xe kia, nhìn cô. Trong những ngày gần đây, cô đã cùng Mộ Dung Vũ Xuyên hẹn hò, nhận được sự quan tâm của anh, dùng anh để quên đi nỗi đau. Nhưng hôm qua, gương mặt người đó lại xuất hiện bất ngờ, làm xáo trộn tâm trạng cô vừa mới bình yên trở lại. Kiều Khải, La Viêm Lân, La Viêm Lân, Kiều Khải, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Có phải chỉ là trùng hợp, một trò đùa? Cách đó không xa, cục công an nằm dưới tòa nhà cao tầng xám xịt. Tòa nhà không thu hút sự chú ý, tầng 6 là một nơi chẳng ai để ý, trong khi người lớn và trẻ con đứng dưới tầng hầm tránh mưa. Cô chỉ ghé qua một lần duy nhất, Kiều Khải đã nấu cho cô một nồi canh sườn, mùi vị thật ngon, ngon hơn cả mẹ cô nấu. Sau khi ăn xong, họ nói chuyện và xem tivi đầy. Tối đó Kiều Khải không để cô lại qua đêm, mà chỉ tiễn cô về ký túc xá. Nhưng khi cô trở lại đây lần thứ hai, tất cả đã thay đổi. Nếu cô không phải là người sống sót, nếu đến chết cô cũng không biết được sự thật, liệu nỗi đau giấu trong lòng có nhẹ đi không? Đôi khi, sống trong những lời nói dối dễ dàng hơn nhiều so với sống trong sự thật. Minako ngượng đầu, nhìn lên cửa sổ tầng 3 cảm nhận một cảm giác quen thuộc, ngoài ý muốn. Nàng cảm giác như mình đã sống ở đây suốt rất nhiều năm, và dường như còn muốn tiếp tục sống ở đây thêm nhiều năm nữa. Nàng đứng trong cơn mưa, do dự không biết phải làm gì. Có lẽ, nàng không nên đến đây ngay từ đầu. Vì một người mà vốn không đáng để nàng phải chịu khổ, nàng lại để lòng mình tổn thương. Huống chi, người ấy chưa bao giờ yêu nàng. Cuối cùng, nàng vẫn bị một lực vô hình nào đó dẫn dắt, bước vào tòa nhà, như thể có một sợi dây vô hình kéo nàng đi. Nàng quyết định sẽ chỉ đứng trước cửa một chút rồi sẽ rời đi. Chỉ nhìn thôi, vì sao lại như vậy? Nàng cũng không biết. Nghe nói trong phòng ngủ của Kiều Khải, trong tủ quần áo, hắn đã cất giấu xương cốt của người yêu cũ. Một lần, khi Minako và Kiều Khải đang ăn cơm trong phòng khách, chiếc khung xương nằm yên tĩnh sát vách trong tủ quần áo, nghe lén tiếng cười nói của người yêu mình cùng một người phụ nữ khác. Minako đứng ngoài cửa, trong lòng cảm thấy trộn rộn. Nàng thở dài một hơi, định quay người rời đi, nhưng vô tình liếc mắt nhìn vào, bỗng chốc đứng ngây ra, cửa sắt khép hờ. Nàng đẩy nhẹ, cánh cửa tự động mở ra. Liệu Kiều Khải đã rời đi, về lại nơi này bị bỏ hoang như vậy sao? Minako không kìm nổi sự tò mò, bước vào phòng. Mọi thứ trong phòng vẫn như lần trước nàng thấy, nhưng lòng nàng dần yên tĩnh lại. Đế giày ướt sũng, nàng bước trên sàn nhà, để lại những dấu chân nhỏ. Phòng bếp, ban công, phòng ngủ, nàng lần lượt đi qua từng phòng. Trong phòng ngủ vẫn còn vương lại mùi thuốc xị, làm sạch không khí về Minako dừng lại trước tủ quần áo, tưởng tượng khung xương sẽ như thế nào khi ngồi trong đó, nhưng cảnh sát đã sớm mang đi, không còn cảm giác đáng sợ, không còn hung thủ, chỉ còn lại sự trống rỗng. Nàng vô tình cầm lên một món đồ chơi nhựa hình Doraemon trên bàn. Lần trước, nàng hình như không chú ý đến nó. Kiều Khải cũng thật là tính cách trẻ con. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Đứng yên, đừng nhúc nhích. Minako giật mình, tay nàng run rẩy, khiến món đồ chơi Doraemon rơi xuống đất. Người kia xoay người, nhẹ nhàng nhặt nó lên. Minako cố nhắm mắt lại, không dám cử động. Một lúc sau, nàng mới run rẩy hỏi, Người là ai? Người quá trẻ, sao lại chỉ nhớ kém như vậy? Người kia lên tiếng. Minako từ từ mở mắt, trên vẻ trang trọng, ngước nhìn phía sau, thấy La Viêm Lân đứng đó, ánh mắt như cười mà không phải cười, nhìn nàng chăm chú. La Viêm Lân xuất hiện trong phòng của Kiều Khải, liệu đây có phải là một sự trùng hợp? Minako bắt đầu cảm thấy có một âm mưu lớn đang hình thành. Người sao lại ở đây? Minako hỏi, dù trong lòng nàng thực sự muốn hỏi, ngươi không giết ta chứ? La Viêm Lân, ta cũng muốn hỏi ngươi câu này. La Viêm Lân đáp, ta và chủ nhân nơi này trước kia là bạn bè, ta đến xem một chút. Thật sao? Minako nghi ngờ nhìn hắn. Nghe nói phòng này trước đây có người ở, là một tên tội phạm giết người, mà giờ vẫn chưa bị bắt được. Đúng không? La Viêm Lân hỏi tiếp. Minako cảm thấy lạnh toát mồ hôi, không biết hắn nói vậy là có ý gì. Ta và hắn chỉ là quen biết mà thôi. Vậy à, nhưng giờ nơi này không còn thuộc về hắn. Người đến làm gì? La Viêm Lân chăm chú nhìn nàng. Người cũng đến được, sao ta không thể đến? Minako đáp lại. Minako nhìn La Viêm Lân rồi nói. Thật ra, tôi chỉ ở đây thôi mà. Tôi đến thành phố C để làm việc, trong cục đã tạm thời phân phòng này cho tôi ở. La Viêm Lân nhíu mày, vẻ mặt bất ngờ, vậy là sao? Tôi vừa vào nhà vệ sinh, nghe thấy có người vào phòng bên cạnh. Tôi nghĩ, thành phố này an ninh sao mà kém thế, giữa ban ngày ban mặt mà có kẻ dám ngang nhiên vào nhà của cảnh sát, can đảm thật đấy, không ngờ lại là một cô gái. Minako lập tức khoát tay, giải thích, tôi không phải trộm đâu, tôi không biết ở đây có người, tôi chỉ muốn nhìn qua rồi đi thôi. La Viêm Lân hừ một tiếng, nhìn cô rồi nói, khó trách cậu lại đi giày mà vào phòng, cậu nhìn cái dấu chân bùn này kia. Minako cúi đầu nhìn thấy dấu chân bùn trên sàn, vội vàng thẹn thùng xin lỗi. Sumimasen, tôi sẽ lập tức lau sạch. Là Viêm Lân không khách khí, đồ lau nhà ở trong phòng vệ sinh đấy. Minako lập tức chạy đi lấy đồ lau, còn là Viêm Lân nói tiếp, đừng đi giày lắm bùn mà lau nha, lúc lau phải tránh dẫm vào, không thì chẳng khác nào không lau. Minako đỏ mặt, thầm nghĩ mình đúng là vội quá. Cô cúi người lau sạch sẽ khắp phòng, chân trần đứng trước mặt La Viêm Lân, đợi anh kiểm tra. La Viêm Lân cuối cùng gật đầu hài lòng, không tệ lắm. Minako thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, may mà La Viêm Lân không làm khó mình. Nếu là Mộ Dung Vũ Xuyên thì có lẽ mình đã thảm rồi. Minako lặng lẽ hỏi, vậy tôi có thể đi chưa? La Viêm Lân hỏi lại, nuôi còn có việc gấp sao? Minako giả vờ suy nghĩ rồi trả lời, tôi muốn đi cục công an giúp Vũ Xuyên, trang kiểm tra vật chứng, hắn đang chờ tôi. La Viêm Lân gật đầu. Vậy ngươi đi đi, sau này làm khách thì cứ đến, tôi luôn hoan nghênh, nhưng đừng lén lút vào như lần này. Minako vội vàng rời đi, trong lòng nghĩ, đến làm khách, nếu người ta bế tôi vào, tôi cũng không đến đâu, ra ngoài, mưa vẫn chưa tạnh. Minako bước đi chậm rãi, trong lòng phân vân không biết nên đi đâu tiếp theo. Đi về ký túc xá, hay đến cục công an tìm Vũ Xuyên, chan, cô thở dài, nghĩ về tất cả những điều phiền phức. Cô tự hỏi mình, tại sao lại chọn nghề pháp y nhỉ, bà ơi liệu con có thể làm tiếp được không? Minako bước đi vài bước rồi dừng lại, tự hỏi mình. Nhưng rồi, cô lại nghĩ về Vũ Xuyên. Chan là sự tích cực lạ lùng của anh ấy. Tại sao hắn lại nhiệt tình như vậy? Tên này chắc chắn không phải kiểu người làm gì cũng có lợi. Lúc này, cô lại nhớ đến Lục Tiểu Đường. Cô gái cao hơn Minako gần nửa cái đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên đã từng không ít lần chê cười chiều cao của Minako. Cô quyết định đi cục công an. Minako chuẩn bị gọi taxi. Nhưng khi đợi xe, cô nhìn thấy một cô bé nhỏ đang khóc bên lề đường. Cô bé không có ô, cả người ướt sũng vì mưa, tóc dính bết vào mặt, nước mưa chảy xuống từ gấu áo và mép váy, nhưng cô bé dường như không để ý gì đến điều đó, chỉ tập trung vào việc khóc thút thít, trong lòng đầy buồn bã. Trong cơn mưa, người qua lại đều vội vã, mỗi người đều cố gắng vượt qua mà không ai muốn dừng lại hay cho đi sự thương cảm dư thừa. Nuôi sao không tránh mưa sẽ bị cảm lạnh đấy, Minako nói, đưa chiếc ô của mình che cho cô bé. Cô bé nhìn nàng một cái rồi cúi đầu khóc nức nở hơn. Minako dịu dàng nhìn cô bé, hỏi, ngươi gặp phải chuyện gì buồn bã vậy, có thể nói cho tỷ tỷ nghe không? Cô bé lau nước mắt, ngập ngừng trả lời, đệ đệ ta bị lạc mất. Đừng khóc nữa, Minako lấy khăn giấy từ trong túi áo, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé. Ngươi kể cho tỷ tỷ nhé, đệ đệ ngươi bị lạc ở đâu? Tiểu cô nương nói, đệ đệ hôm nay đi học lớp năng khiếu ngoài giờ, sau khi tan học, ta đón hắn về nhà, nhưng giữa đường mưa lớn, chúng ta vào siêu thị tránh mưa, hắn bảo muốn đi nhà xí, sau đó ta không thấy hắn đâu nữa. Chính là đường phố đối diện. Wow, mát à? Minako hỏi. Ừm, ngươi đừng lo lắng quá, một tòa nhà lớn như vậy, đệ đệ ngươi chắc chắn còn ở trong đó thôi. Hắn có thể chỉ trốn vào một chỗ nào đó chơi đùa mà thôi, ta đã báo với quản lý ở đó rồi. Họ đưa nhiều người đi tìm, nhưng không tìm thấy hắn, vì vậy ta mới vội vàng đến tìm. Tiểu cô nương nói rồi bật khóc nức nở. Mưa lớn như vậy, đệ đệ ngươi không nên rời khỏi cửa hàng. Minako nhìn xung quanh rồi hỏi. Đệ đệ ngươi mặc quần áo gì? Quần áo thể thao màu vàng, có kính mắt. Quần áo thể thao màu vàng, kính mắt. Minako cảm thấy hình như cô đã gặp qua bộ đồ đó ở đâu. Đúng rồi, tại bãi đỗ xe dưới tòa nhà của Kiều Khải, cậu bé mặc bộ đồ thể thao màu vàng nổi bật đó. Có thể lúc đó cậu ta có kính mắt, nhưng nàng không nhớ rõ, bên cạnh cậu bé còn có một người lớn. Minako vội vàng hỏi tiểu cô nương. Chỉ có mình ngươi đón đệ đệ sao? Ba của ngươi có đến không? Tiểu cô nương lắc đầu. Cha ta đi ra ngoài, tối nay mới về. Minako cảm thấy có chút nghi ngờ. Liệu người cậu bé mà cô gặp có phải là đệ đệ của tiểu cô nương không? Nếu đúng vậy, sao cậu ấy lại đi đến đó? Người đàn ông bên cạnh cậu ta là ai? Lúc đó người đàn ông ấy ngồi xổm trên mặt đất, lưng quay về phía cô. Minako lúc ấy hoàn toàn không chú ý đến anh ta cao thấp ra sao, hay béo gầy như thế nào. Minako nghĩ một lúc, rồi nói với tiểu cô nương. Vậy đi, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm xem. Tiểu cô nương cảm kích gật đầu. Người tên là gì? Mễ Lan, đệ đệ ta tên Mễ Sa Hào. Minako dẫn Mễ Lan quay lại tòa nhà của Kiều Khải, nhưng khi đến bãi đỗ xe thì không thấy ai. Hai người đi quanh một vòng lớn, nhưng không tìm thấy cậu bé mặc bộ đồ thể thao màu vàng. Có lẽ chỉ là hiểu lầm. Minako nghĩ, cậu bé cô gặp trước kia không phải người mà bọn họ đang tìm. Có thể là cậu ta và ba đã nhanh chóng về nhà rồi. Mễ Lan sắc mặt tảm đạm. Minako cũng cảm thấy hơi mơ hồ. Liệu có nên nhờ La Viêm Lân giúp đỡ không? Nhưng ngay lập tức cô từ bỏ ý nghĩ đó. Đúng lúc này, Mễ Lan nhỏ giọng nói. Tỉ tỉ, mẹ ta đến rồi. Chỗ nào? Minako hỏi. Ở kia, vừa rồi mẹ gọi điện cho ta. Ta bảo mẹ đệ đệ bị lạc. Bà ấy vội vàng chạy tới. Minako nhìn thấy ở đầu đường, một chiếc Audi màu đen đỗ ở lề đường. Cửa xe phụ mở ra. Một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đang đứng dưới mưa, lo lắng vẫy tay gọi về phía họ. Bà ấy đã nhìn thấy Mễ Lan. Kia là mẹ ngươi à? Minako hỏi. Ừm, tiểu cô nương trả lời, giọng mang theo sự lo lắng. Người phụ nữ không chú ý đến việc mưa rơi, đứng dưới cơn mưa, ánh mắt dán chặt vào họ, khiến Minako cảm thấy sợ hãi trong lòng. Cùng lúc đó, một người đàn ông khoảng 40 tuổi từ phía bên kia cửa xe bước ra. Cha ta cũng đến rồi, Mễ Lan nói nhỏ bên tai Minako. Sao bên trước cả đèn chỉnh không dãn vào, hai nền siêu gấp lề tiếng trầm trọng bên. Minako rõ ràng cảm nhận được cô gái nhỏ đang thu mình lại phía sau nàng. Cái này cũng không thể trách người. Minako cố gắng an ủi cô bé. Nhi tử ta đâu? Nữ nhân gặp mặt liền hỏi ngay. Ta Mễ Lan vừa muốn lên tiếng thì nữ nhân giơ tay tát mạnh vào mặt nàng. Thân thể yếu ớt của Mễ Lan chao đảo, nước mắt lại lan dài trên má. Minako bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hốt. Khi thấy tay của nữ nhân tiếp tục giơ lên, nàng vô thức chặn trước người Mễ Lan. Người không nên đánh con của ngươi như vậy. Ngươi làm cái gì? Nữ nhân liếc Minako, ánh mắt sắc bén. Con của ta, ta muốn làm sao thì làm, liên quan gì đến ngươi? Ngươi như vậy là ngược đãi. Minako cũng không kìm được, giọng nói đầy lo lắng. Ta có thể báo cảnh sát. Hừ, nữ nhân cười lạnh. Tiểu cô nương ngươi là người ngoài à? Nói chuyện lắp bắp, quản chuyện người khác thật nhiều. Ta chỉ đang đọc sách thôi. Minako nói. À, sinh viên à? Nữ nhân nói. Đọc vài cuốn sách thì xen vào việc người khác, tốt lắm. Ngươi đi cáo tôi đi. Bây giờ đi đi. Nhi tử tôi mất tích, tôi đang muốn báo cảnh sát đây. Nhi tử mất tích, bây giờ phải nhanh chóng đi tìm. Con gái của người vẫn còn nhỏ, trách mắng nàng cũng vô ích. Người không cần phải giao huấn tôi, người biết gì chứ? Nữ nhân thô bạo đẩy Minako ra, rồi bắt lấy cánh tay Mễ Lan. Người không biết, tiểu nha đầu này ác tâm lắm. Nàng ước gì nhi tử ta gặp chuyện ngoài ý muốn. Nói không chừng chính là nàng cố ý bỏ mặc con trai tôi. Ta không có, thật sự không có. Mễ Lan vừa khóc vừa phản bác. Nữ nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn Minako, rồi dùng sức kéo Mễ Lan qua. Mễ Lan tội nghiệp quay đầu nhìn Minako, ánh mắt như cầu cứu một con vật nhỏ. Người không thể làm vậy. Minako ngăn lại. Ta mang hài tử của ta về nhà cũng không được sao? Nữ nhân trừng mắt nhìn Minako. Minako nhìn Mễ Lan, rồi lại nhìn nữ nhân. Do dự lúc này, phụ thân của nữ hài bước tới nói. Ta đã báo cảnh sát, lên xe trước, tìm kiếm dọc đường một chút. Phụ thân hình như dễ nói chuyện hơn mẹ. Minako thương tiếc vỗ vỗ đầu Mễ Lan, rồi nói với phụ thân nàng. Về nhà cho nàng thay bộ quần áo khô đi, nàng toàn thân ướt đẫm như vậy sẽ bị cảm đấy. Nam nhân mặt lạnh lùng liếc nhìn Minako không nói gì. Nữ nhân lại nói, người ấy tốt bụng như vậy sao không mang nàng về nhà nuôi đi, cô ấy cũng cần mẹ đấy. Nam nhân nhìn Mễ Lan sắc mặt không đổi, lạnh lùng nói, đừng lắm lời, mau đi tìm nhi tử. Hắn nhìn Mễ Lan đang run rẩy vì lạnh, mặt không thay đổi nói. Lên xe, Minako đứng nhìn chiếc Audi quay đầu xe, chạy ra ngoài, tâm trạng nàng nặng nề vô cùng. Ánh mắt cầu cứu của Mễ Lan như một mũi dao đâm vào trái tim nàng. Nàng rất muốn làm gì đó, nhưng lại cảm thấy bất lực. Cầm dù, Minako lặng lẽ quay lại Kiều Khải dưới nhà, hay đúng hơn là dưới nhà của La Viêm Lân. Trong lòng, nàng hy vọng mơ hồ có thể lại gặp cậu bé mặc trang phục vàng ấy, dù có phải là người nàng tìm kiếm hay không, chỉ cần nhìn thấy một lần cũng tốt. Rất nhiều thứ đối với bạn mà nói rất quan trọng, thường lại là những thứ đã từng bị bạn coi nhẹ. Dưới bãi đỗ xe có ba chiếc xe điện và một chiếc xe đạp có thể biến hình thành bánh xe. Cậu bé mặc quần vàng lúc đó đang ngồi xổm cùng với người đàn ông kia chơi trò chơi trẻ con. Nhìn vào, họ giống như một cặp phụ tử vui vẻ và hoạt bát. Minako đi qua bãi đỗ xe và tiến vào bên trong. Giữa hai tòa nhà có một con hẻm nhỏ chật hẹp, nó có thể dẫn đến một khu dân cư nhỏ khác. Minako cẩn thận bước qua kẽ hở giữa hai tòa nhà, lo lắng rằng đồ vật từ trên tầng có thể rơi xuống đầu mình. Bước qua kẽ hở, trước mặt nàng là một khu vực hỗn độn, đầy những tòa nhà cũ, rạch vỡ và phòng nổi hơi bỏ hoang. Các con hẻm nhỏ như mê cung nối liền với nhau, tạo thành một vùng đất hoang tàn. Nếu là buổi tối, Minako chắc chắn sẽ không dám đi vào đây. Nước mưa đã ngấm vào bùn đất, khiến đôi giày của nàng lún sâu và khó di chuyển, cảm giác như là đang kéo một vật nặng. Liệu cậu bé kia có thể đi vào đây không? Minako đứng trong bùn, lo lắng nhìn quanh, không biết còn nên tiếp tục đi vào không. Nếu như Mộ Dung Vũ Xuyên đứng đây, hắn sẽ làm gì? Chắc chắn hắn sẽ chế giễu nàng. Đúng lúc này, một bóng dáng lao ra từ trong tòa nhà, chạy nhanh dọc theo bức tường của phòng nồi hơi. Minako nhận ra ngay đó là chiếc áo màu vàng, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo, sợ rằng cậu bé sẽ chạy mất, giống như khi còn nhỏ nàng giúp ông bắt mèo con trong nhà cũ. Minako chạy dù không vui, nhưng nàng tự tin là không thể thua một đứa trẻ. Khi nàng quay qua bức tường, phát hiện cậu bé đã không còn ở đó, không thể nào chạy nhanh như vậy được. Minako nhìn vào lỗ hổng trên tường vỡ, đủ rộng để một người chui qua, nàng không còn bận tâm đến việc phải giữ dáng. Cứ thế đào gạch vỡ và chui qua lỗ hổng, mùi rỉ sét và bụi bặm khiến nàng nhăn mặt, nhưng không hiểu sao, Minako lại cảm thấy hành động này rất buồn cười, nhưng cũng thật vui. Nàng nhìn quanh, cuối cùng tìm thấy cậu bé đang núp sau đống cành liễu. Cậu bé co rúm lại như một con chuột chuối. Minako lặng lẽ đi đến phía sau, chào hỏi, này, tiểu đệ đệ. Cậu bé giật mình, nhảy vọt lên và chạy nhanh, không được chạy. Minako lớn tiếng gọi, lần này cậu bé đứng yên, ngoan ngoãn ở lại chỗ cũ. Minako tiến lại gần, đánh giá cậu bé từ đầu đến chân, thấy cậu bé có vẻ hoảng sợ, nàng dịu dàng hỏi, ngươi tên gì? Cậu bé ngập ngừng trả lời, Mễ Gia Hảo. Vậy tỷ tỷ của ngươi tên là Mễ Lan phải không? Minako hỏi tiếp, cậu bé lập tức gật đầu, ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm tỷ tỷ ngươi có được hay không? Ừm, tiểu nam hài lộ ra nụ cười, đúng rồi. Minako đột nhiên hỏi, ngươi làm sao một mình chạy đến đây chơi vậy? Ta không phải một mình, một cái thúc thúc mang ta đến. Tiểu nam hài trả lời, không có thúc thúc đâu, chỉ có mình người thôi. Minako nói, ta không muốn chơi với hắn, hắn nhất định phải chơi trò tàng đá, cây kéo, bố với ta, con cầm kéo đuổi theo ta. Tiểu nam hài trả lời, cái gì? Minako kinh ngạc, ngươi cũng chỉ vì chuyện này mà chạy sao? Tiểu nam hài gật đầu, vậy hắn giờ đâu rồi? Tiểu nam hài nghĩ ngợi một chút rồi đáp, hắn đuổi theo, nhưng rồi không thấy đâu nữa. Lạnh buốt gió thổi qua những đống đổ nát. Minako giật mình, dùng mình một cái, người đó không thấy nữa, có lẽ đã đi, hoặc vẫn đang làng vàng đây. Hắn có thể đang đi tìm đứa trẻ chơi trò chơi với mình. Chúng ta phải đi nhanh thôi, Minako nói xong. Nghe thấy tiếng lon nước bị đạp ngoài cửa, hai bước chân đầu tiên rất cẩn thận, bước qua những viên ngói vỡ và cục gạch, nhưng lại đụng phải một lon nước đã uống hết. Cái tiếng động nhỏ này khiến Minako gần như bật nhảy lên. Nàng không kịp giải thích, vội vàng kéo tiểu nam hài ra khỏi lỗ hổng trên tường rào. Ngoài trời vẫn còn mưa, Minako không còn thời gian để lo chiếc ô hay phương hướng, chỉ cần có đường đi là tốt. Nàng kéo tiểu nam hài dẫm lên bùn nhão mà chạy, phía sau có tiếng đuổi theo. Chạy một đoạn, Minako nhận ra mình đã lạc đường giữa những đống tòa nhà, bốn phía là những ngôi nhà cũ, cửa sổ đóng chặt, như thể bên trong không có gì, chỉ là những ngôi nhà bị lấy đi nội thất, trống rỗng và hoang tàn. Minako dừng lại, thở hồng hộc, tiểu nam hài cũng vậy. Nàng lấy hết dũng khí quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng dáng nhanh chóng biến mất vào tòa nhà gần đó. Nàng lại chạy tiếp, người kia lại bắt đầu đuổi theo. Nàng dừng lại, người kia cũng dừng lại, cứ như vậy, họ cùng chơi trò trốn tìm. Minako không biết liệu người kia đang thấy vui hay sợ hãi. Nếu như Vũ Xuyên ở đây, hắn sẽ làm thế nào? Hắn có lẽ sẽ đuổi theo người kia, hoặc ngược lại, dọa hắn bỏ chạy. Nếu như nàng cao hơn hắn một cái đầu, có thể nàng sẽ thử, nhưng nàng nghĩ đến một cách khác, không chạy nữa, mà bắt đầu dẫn tiểu nam hài đi vòng vèo trong những ngôi nhà hoang, tìm kiếm một lối thoát. Người kia quả nhiên không theo sát, mà chỉ đi từ xa, hắn không dám đến gần. Vì không muốn bị nhận diện, lục soát xung quanh, Kat, Minako chợt nảy ra một ý định, quyết định tiếp tục dây dưa với hắn. Có thể nàng sẽ ngăn cản được hắn, vì nơi này cũng không xa cục công an. La Viêm Lân từng phân tích tâm lý của kẻ này, đoán rằng hắn có thể xem hành động phạm tội như một trò chơi với trẻ con. Nếu vậy, nàng sẽ chơi với hắn cho đến khi hết trò. Minako lấy điện thoại ra, định gọi cho Mộ Dung Vũ Xuyên để báo cho họ đến vây quanh nơi này, đưa tên biến thái trẻ con này ra ánh sáng. Đang gọi, bỗng nhiên từ bên trái trong con hẻm nhỏ lóe lên một bóng người, dù mưa có che khuất, nhưng thân ảnh đó vẫn tiến lại nhanh chóng. Minako chợt nhận ra, người đó đang vòng ra sau, lặng lẽ tiếp cận từ phía sau. Hắn rất khôn ngoan, chiêu này không hề ngớ ngẩn mà đầy mưu mẹo, không kịp chạy trốn nữa. Nếu Mộ Dung Vũ Xuyên ở đây, Minako có thể trốn sau lưng hắn, nhưng lúc này, chỉ còn lại một mình cô và một đứa bé yếu ớt đang sợ hãi. Minako cảm thấy một sự dũng cảm hiếm thấy trỗi dậy trong lòng. Cô bước tới, đứng chắn trước đứa bé, sẵn sàng đối diện với kẻ đang áp sát. Làm sao bây giờ? Minako ngừng thở, chỉ có thể nhìn kẻ kia nâng cây dù lên. La Viêm Lân, Minako nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Nhưng người đó vẫn là La Viêm Lân. Vì sao lại là ngươi? Minako hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi đấy. La Viêm Lân cau mày. Mỗi lần ta thấy ngươi, ngươi lại xuất hiện ở những nơi không ai ngờ tới. Minako hỏi. Nơi này cũng là nhà ngươi à? La Viêm Lân lắc đầu. Ta đứng ở đây, ngươi cũng muốn quản sao? Không phải vậy, La Viêm Lân nói. Chỉ là ta thấy ngươi dẫn một đứa bé lội mùn trong mưa, cảm thấy hơi tò mò. Minako nhìn kỹ La Viêm Lân, rồi hỏi. Vậy ngươi sao lại ở đây? La Viêm Lân trả lời. Nhà ta ở gần đây, ta đến siêu thị mua mì ăn liền. Hắn đánh giá đứa bé đi cùng Minako. Minako suy nghĩ một chút, không biết có nên kể cho hắn nghe những gì vừa xảy ra không. La Viêm Lân hỏi. Đứa bé này là của ngươi? Minako bất ngờ, mặt đỏ bừng lên, lớn tiếng nói. Ta già như vậy sao? Xem ra không chỉ Mộ Dung Vũ Xuyên mới có thể nói những câu ghê tởm như thế. La Viêm Lân nghiêm túc nói cam cham. Vậy coi như không dễ làm. Đây là ý gì? Minako hỏi. Muốn làm một đứa bé không rõ lai lịch ở Trung Quốc là có thể bị xử lý đấy. Người sao cứ nghĩ theo hướng xấu như vậy? Minako thầm nghĩ. Người này dù có giống Kiều Khải, nhưng cũng thật ghê tởm, giống Mộ Dung Vũ Xuyên. Không phải ta muốn nghĩ vậy, chỉ là hôm nay người xuất hiện vào thời điểm thực sự quá bất ngờ, không có đầu. Minako nói, hắn bị mất tích, ta đang muốn đưa hắn về nhà. Thế là Minako đơn giản kể lại những chuyện đã xảy ra. La Viêm Lân, người nói là có người mang mũ đỏ đuổi theo hắn. La Viêm Lân hơi ngạc nhiên, hắn ở phía sau, mới vừa rồi còn đang đuổi theo chúng ta. Ngươi nói là cái con đường phía sau đó? La Viêm Lân hỏi. Ta vừa rồi chính là từ con đường đó đi qua, ngoài việc thấy hai người đang chạy, chẳng thấy ai khác cả, không có sao. Minako quay đầu lại nhìn phía sau, quả thật không có gì, chỉ có mưa, vũng bùn và những bức tường gạch đổ. Ngươi đã có thể trốn vào tòa nhà nào đó rồi. La Viêm Lân nhìn Minako, có vẻ nghi ngờ. Ngươi không tin thì thôi, ta phải đi rồi. Minako thở hổn hển nói, nếu ngươi không yên tâm, có thể bắt ta lại. Người không phải là cảnh sát sao? Ta tin người, La Viêm Lân nói. Căn cứ vào tâm lý học tội phạm, phụ nữ xinh đẹp phạm tội tình dục tỷ lệ không đến 10% phạm. Mà còn nghiên cứu cái này à? Minako cười khinh bỉ, nhưng trong lòng lại cảm thấy yên tâm. Nhưng mà cái này chủ yếu áp dụng với tội phạm như trộm cướp hay buôn bán trẻ em. La Viêm Lân bổ sung, với các tội như buôn lậu ma túy hay mưu sát, phụ nữ xinh đẹp phạm tội tỷ lệ lại cao hơn. Minako muốn cắn hắn một cái. Đi theo ta về nhà đi, La Viêm Lân nói. Dù sao nó cũng không xa. Minako nhìn hắn một lát, rồi La Viêm Lân nói thêm. Người có thể có chút thành kiến với ta, nhưng ta chỉ là muốn giúp đỡ thôi. Ngươi nhìn đi, người và cậu bé này giống như vừa mới từ trong vũng bùn lăn ra vậy. Có muốn tìm một chỗ để dọn dẹp một chút không? Nửa câu sau giống như một câu bình thường, đầy nhẹ nhàng. Minako dẫn Tiểu Nam Hải theo La Viêm Lân trở lại chung cư của Kiều Khải. Nàng rất muốn đi tắm, nhưng lại nghĩ đến trong phòng còn có một người đàn ông mà nàng chưa quen, nên liền bỏ qua ý định đó. Nàng lau sạch bùn trên chân và đùi, rồi gọi Tiểu Nam Hải lại để lau sạch sẽ đầu, tay và chân của hắn, giống như đang tắm rửa cho một con mèo con. So với mèo, Tiểu Nam Hải có vẻ thông minh hơn. La Viêm Lân đứng một bên quan sát và nói, nhìn không ra, ngươi còn thật biết chăm sóc người. Minako hở một tiếng, không mấy bận tâm đến phản ứng của hắn. La Viêm Lân cười cười, rồi vào phòng bếp pha hai chén cà phê nóng, đem ra bưng cho nàng, ngồi nghỉ một chút. Uống ly cà phê đi, ngươi muốn đi đâu không? Ta có thể lái xe đưa ngươi đi. Minako bưng cà phê lên, trong lòng có chút thay đổi về ấn tượng của mình với La Viêm Lân. Tiểu Nam Hải không thích uống cà phê đen, hắn phải thêm sữa vào, đứa nhỏ này còn rất biết điều. La Viêm Lân nói, ngươi cứu được một cậu bé quý tộc rồi. Minako mỉm cười, cầm chén cà phê, chậm rãi uống và đi quanh phòng. Không biết vì sao, Nàng cảm thấy căn phòng này càng lúc càng khiến nàng tò mò hơn, là sợ hãi. Chủ nhân cũ của nó giờ đây đã chia thành hai hình ảnh trong lòng nàng. Một người là ác quỷ tội lỗi, một người là người đàn ông bình thường. Ít nói, với nội tâm cháy bỏng, hẳn như một cuốn sách bí ẩn, chỉ mở ra cho một người, và sẽ vì người đó mà trở nên vĩ đại. Nàng vuốt qua mỗi vật trong phòng, giờ đây nàng không thể phân biệt rõ ràng được cái gì là do Kiều Khải để lại, cái gì là do La Viêm Lân mang tới. Tiểu Nam Hải không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh nàng, tò mò nhìn nàng. Cậu bé giống như mèo con hay chó con, đặc biệt gần gũi với người chủ ôn nhu xinh đẹp mũ. Tiểu Nam Hải lên tiếng. À, Minako nhìn cậu. Mũ Tiểu Nam Hải nói thêm. Đâu là mũ? Cái kia. Tiểu Nam Hải chỉ vào bàn đọc sách và kéo ngăn kéo ra một chút. Minako nhìn thấy một chiếc mũ đỏ được nhét vào khe ngăn kéo, với chiếc túi bi trắng treo bên ngoài. Nàng kéo nó ra. Đó là một chiếc mũ đỏ nhọn kiểu như ông già Noel đội, chính là chiếc mũ này. Tiểu Nam Hải nói. Thúc thúc của ta cũng có cái này. Thúc thúc? Minako ngạc nhiên nhìn cậu. Thúc thúc nào? Thúc thúc của ta chơi với ta, hắn cũng mang theo chiếc mũ này. Ngươi nhớ rõ hắn hình dáng thế nào không? Tiểu Nam Hải lắc đầu, mặt hắn che một lớp nhựa. Ngươi nói là mặt nạ. Không, Minako lấy chiếc mũ đỏ đưa trước mặt Tiểu Nam Hải. Ngươi nhìn kỹ lại, chiếc mũ thúc thúc ngươi mang chính là cái này đúng không? Tiểu Nam Hải gật đầu, đưa tay sờ vào chiếc mũ đỏ. La Viêm Lần không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, nhìn thấy Minako đang cầm chiếc mũ đỏ, rồi nói, ngươi không chỉ thích lén lút vào nhà người ta, mà còn thích lật đổ của người khác. Minako cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc từ đầu đến chân, đầu óc nàng bỗng nhiên trống rỗng. La Viêm Lân đưa tay tới và cầm chiếc mũ lên, điện thoại trong túi áo, nhưng giờ đây lấy ra gọi cũng đã muộn, cửa ra duy nhất đã bị chặn. Nếu nàng la lên từ cửa sổ cũng chưa chắc có ai nghe thấy, nàng chỉ là một cô gái, còn đứa trẻ kia chỉ có thể trông cậy vào người khác bảo vệ. Thời gian như ngừng lại, ai cũng không thể đoán được, chỉ trong một giây nữa, chuyện gì sẽ xảy ra. La Viêm Lân nhìn mũ trong tay mình. Minako ôm chặt Tiểu Nam Hải. Một giây trôi qua giống như từng tấm phim quay chậm. Âm thanh của La Viêm Lân cũng dường như bị ngưng lại. Nếu ngươi thích, có thể cầm mũ này. Nó không phải của ta, là của người chủ phòng trước để lại. Ngươi nói đây là đồ của Kiều Khải. Minako không hiểu sao lại hỏi câu đó. Đúng vậy, La Viêm Lân trả lời. Nếu hắn có bạn gái hay con cái, có lẽ hắn sẽ mua thứ này để làm họ vui. Ngươi có thể đưa nó cho ta không? Minako hỏi. La Viêm Lân cười. Cũng không phải thứ gì quý giá, ngươi cầm đi. Hắn đưa mũ đỏ cho Minako, nàng khẽ run tay tiếp nhận, trong lòng lo lắng không biết hắn có đột nhiên nắm chặt tay nàng không, nhưng điều đó không xảy ra, nét mặt hắn vẫn rất thản nhiên. Minako không thể hiểu được liệu hắn có phải là người biết nghiên cứu tâm lý người khác, hắn có phải biết cách giấu kín cảm xúc của mình không. Thời gian không còn sớm, ta phải đưa đứa nhỏ này về nhà, Minako nói. La Viêm Lân có vẻ hơi chậm chạp, lùi lại một bước, tránh sang bên cạnh cửa, như thể đang suy nghĩ điều gì. Minako nắm lấy Tiểu Nam Hải bằng một tay, tay kia giữ mũ đỏ, từng bước đi về phía cửa. Nàng không hề biết mình đang chạy về đâu, chỉ biết phải rời khỏi đây. Ta lái xe đưa người đi nhé, La Viêm Lân đề nghị. Không cần, cảm ơn người, Minako đáp, không dám dừng lại. Gần như là kéo Tiểu Nam Hải chạy vội ra ngoài, La Viêm Lân dựa vào cửa, nhìn theo nàng, vẻ mặt như cười mà không phải cười. Minako kéo Tiểu Nam Hải chạy một mạch đến đường lớn, nơi có nhiều người qua lại và xe cộ tấp nập. Cô dừng lại, quay đầu nhìn, nhưng không thấy La Viêm Lân đuổi theo. Lúc này đầu óc Minako dần dần trở lại bình thường, cô nhớ lại những gì vừa mới xảy ra, tự hỏi tại sao La Viêm Lân lại hành động kỳ lạ như vậy. Hắn là người rất đáng nghi, nhưng lại luôn có những lý do hợp lý cho hành động của mình. Hắn xuất hiện khi bọn họ bị đuổi theo, bảo là đi mua đồ ăn. Lúc họ phát hiện mũ đỏ, hắn lại bảo là Kiều Khải để lại và còn đưa cho cô. La Viêm Lân rốt cuộc muốn làm gì, hay là tất cả chỉ là do bản thân cô quá nghi ngờ? Tiểu Nam Hải không hề cảm thấy mình vừa mới gặp nguy hiểm, cậu chỉ cảm thấy người tỷ tỷ xinh đẹp bên cạnh rất tốt với mình. Minako gọi điện thoại cho ba của cậu, báo rằng đứa trẻ đã được tìm thấy và cô đang đưa nó về nhà. Cậu bé sống ở khu căn hộ cao cấp, nơi dân cư đều mang vẻ mặt tự mãn, không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Nơi đó chính là nhà của tôi. Cậu bé chỉ tay về phía khu chung cư, Minako nhìn thấy ở dưới lầu, có một đôi vợ chồng đứng đó. Chính là vợ chồng đi xe Audi lúc trước, mẹ ơi, bà ơi. Cậu bé buông tay Minako và vui vẻ chạy đến. Người đàn ông ôm chầm lấy con mình, suýt nữa bật khóc vì xúc động. Người phụ nữ cũng không ngừng vuốt ve cậu bé, như thể đang cảm ơn trời đất vì cuối cùng con mình đã được tìm thấy. Minako cảm thấy an lòng khi thấy cảnh tượng này, hai vợ chồng ôm đứa con và liên tục cảm ơn cô. Người phụ nữ trước đây còn đầy vẻ nghi ngờ, giờ đã hoàn toàn thay đổi, thân thiện mời cô lên lầu làm khách. Minako từ chối, nói mình có việc gấp và sẽ đến sau. Nhìn đôi vợ chồng đưa con lên lầu, Minako không vội rời đi, trong lòng cô, hình ảnh cô bé Mễ Lan vẫn còn vương vấn. Cô tự hỏi không biết Mễ Lan giờ ra sao, đang nghĩ ngợi. Minako đưa mắt quan sát xung quanh và bỗng phát hiện dưới một gốc chuối tây có một bé gái ngồi xổm, nhìn cô đầy hoảng sợ. Mễ Lan, Minako gọi, vẫy tay về phía cô bé. Mễ Lan như sực tỉnh, có vẻ muốn bỏ chạy, nhưng lại dừng lại rồi cúi đầu bước chậm về phía Minako. Em sao không về nhà? Minako dịu dàng hỏi. Mễ Lan không trả lời, chỉ cúi đầu. Đệ đệ của em đã tìm thấy rồi, ba mẹ em sẽ không trách em đâu. Đến, tỷ tỷ đưa em về. Minako nhẹ nhàng kéo tay Mễ Lan, nhưng cô bé lại lùi lại một bước, vẫn bướng bỉnh không chịu đi. Minako ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc. Khi cô đưa tay ra sau tai, bỗng giật mình khi phát hiện khuôn mặt Mễ Lan đã thay đổi. Một mắt của cô bé bị sưng lên, hoài miệng rách, trên cánh tay và chân đều là vết thương. Minako nhìn, nước mắt bất giác rơi xuống. Nữ hài nhìn thấy Minako, có vẻ rất kinh ngạc. Cô cúi đầu xuống, xấu hổ nghĩ rằng mình trông chắc chắn rất đáng sợ. Cô nhỏ giọng nói, ta không thể về nữa. Bọn họ sẽ không tha thứ cho ta đâu. Ta mà về, họ sẽ lại đánh ta. Sự phẫn nộ và thương tiếc lẫn lộn trong lòng Minako. Cô nói, Mễ Lan, đi cùng tỷ tỷ đi nhá. Mễ Lan gật đầu. Minako đưa Mễ Lan đến một bệnh viện gần đó để thoa thuốc, rồi dẫn cô bé đi ăn cơm tại nhà ăn trường học. Mễ Lan rất thích ăn cá, và vì đói bụng nên cô ăn hai phần cá chiên, dầu mỡ dính đầy miệng và mũi cô. Minako không nhịn được cười, lấy khăn giấy lau cho cô bé. Mễ Lan không hiểu sao cũng cười theo. Hoàng Hiểu Mạn gặp lần đầu Minako dẫn theo một tiểu nữ hải về. Câu hỏi đầu tiên của cô là, người đã có đứa trẻ như thế lớn sao? Minako cảm thấy hơi bực mình, bây giờ ai cũng có suy nghĩ xấu xa như vậy sao? Thấy Minako trợn mắt, Hoàng Hiểu Mạn cũng tình ý hơn một chút. Ừ, cũng đúng, nàng nhìn không thể so với ngươi nhỏ tuổi hơn. Vậy nàng là em gái của ngươi, cũng là người Nhật Bản sao? Câu hỏi này khiến Minako hơi ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào. Hoàng Hiểu Mạn tỏ ra hứng thú, lấy ra một thanh sô-cô-la và kín đáo đưa cho Mễ Lan. Chơi vui nhỉ, đây là lần đầu tiên tôi thấy một em bé Nhật Bản thật sự. Cô vừa vỗ đầu Mễ Lan, vừa kéo tay cô bé, như thể muốn tìm hiểu xem các em bé Nhật Bản có khác biệt gì với trẻ Trung Quốc. Cuối cùng, cô hơi thất vọng nói, ai, các em bé Nhật Bản trông cũng giống trẻ Trung Quốc nhỉ, người tên là gì, tiểu muội muội? Hoàng Hiểu Mạn lại hỏi. Mễ Lan chớp mắt vài cái, Asakawa-ran, mong được chiếu cố. Minako cảm thấy có chút ngạc nhiên, bây giờ trẻ con học hành kiểu gì vậy? Người xem, trẻ em Nhật Bản từ nhỏ đã biết lễ phép. Hoàng Hiểu Mạn gật đầu liên tục, rồi đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm, Asakawa-ran, tên này nghe sao mà thấy quen tai quá, liên quan đến vụ án thiếu nữ bị lột da. Cuối cùng, lời nhắn từ tác giả vang lên. Đầu tiên, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Nhắc một chút, đừng nhầm bộ 2 với bộ 1, cấu trúc của bộ 2 phức tạp hơn rất nhiều. So với bộ 1 không phải chỉ đơn giản là cảnh sát truy bắt, tội phạm bỏ trốn. Ở đây, nhân tính và tội phạm đều đan xen. Động cơ phạm tội và thủ phạm có một sự liên kết sâu sắc. Những chương đầu có thể hơi chậm, vì chúng tạo nền cho các tình tiết bất ngờ sau này. Mọi thứ cuối cùng sẽ có lời giải thích hợp lý. Đặc biệt là về mặt tình cảm. Tất cả sự kiện không phải vì giết người mà giết người, không phải vì tình tiết mà tạo ra tình tiết. Cá nhân tôi thực sự thích bộ 2, vì nó phức tạp hơn. Minako nói với Mễ Lan, ta làm bài tập, người muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có chạy xuống dưới lầu, nếu để thầy trực ban thấy sẽ không tốt. Mễ Lan gật đầu, sau đó ngồi xuống giường Minako. Minako bật máy tính lên, chỉnh sửa lại luận văn đã viết xong, rồi tiếp tục đọc sách. Đột nhiên, nàng ngượng đầu lên và nhận ra Mễ Lan vẫn im lặng ngồi đó khi Minako nhìn nàng. Mễ Lan mỉm cười nhẹ nhàng, dù trên mặt nàng có thể che giấu nỗi đau, nhưng nét thanh tú ban đầu đã bị tổn thương, khiến cho người ta không khỏi lo lắng thêm. Minako hỏi Mễ Lan, người có muốn xem phim không? Mễ Lan gật đầu, trong máy tính của Minako, cả bộ phim chủ yếu là tiếng Nhật, nhưng nàng đã dùng USB của Hoàng Hiểu Mạn để tải một số hài kịch, bỏ đi những phim không phù hợp với trẻ em, còn lại để Mễ Lan tự chọn. Mễ Lan chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn Minako, đứa trẻ này ngại ngùng và hiểu chuyện. Khiến Minako tự hỏi tại sao phụ huynh lại đối xử với nàng như vậy. Minako chỉ có thể thở dài. Nàng chọn một bộ phim hài tình cảm của Trung Quốc với nội dung nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi của Mễ Lan. Nữ hài nhi nhanh chóng bị cuốn hút vào bộ phim, thỉnh thoảng cười khanh khách. Nụ cười của nàng không giấu giếm gì, hoàn toàn xuất phát từ sự vui vẻ trong lòng. Đối với trẻ nhỏ, việc khiến chúng quên đi nỗi đau là điều không khó, vì chúng luôn hướng về niềm vui. Chỉ cần ta mỉm cười với chúng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Minako tự hỏi về phụ huynh của nữ hài nhi, liệu họ có thể đang lo lắng tìm kiếm cô bé, liệu họ có nhớ thương cô bé như cách mà bà mẹ nhớ thương đứa con trai của mình. Minako do dự, không biết có nên đưa cô bé về nhà không. Khi nhìn thấy Mễ Lan đang vui vẻ và chuyên chú xem phim, Minako cảm thấy mình không tiện mở miệng hỏi, ngày mai sẽ nói sau. Ngày mùng 5 tháng 9 thứ hai, giữa trưa, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Minako và thở dài, Ngươi thật sự là nuôi con của người khác à? Minako chắp tay trước ngực, làm ra vẻ bất đắc dĩ. Vậy ta phải làm sao? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói. Nuôi con của người khác, dù sao cũng không phải kế lâu dài. Nếu ngươi muốn có con, hoàn toàn có thể tìm một cách hợp pháp mà. Minako ngạc nhiên hỏi, có ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, đôi mắt lóe sáng, rồi bắt đầu vẽ ra một cảnh tượng trong đầu. Kinh đô, thời đại Mạc Phủ, một đôi vợ chồng trẻ mặc kimono quý tộc đi bên nhau, trông rất ân ái. Người chồng nhẹ nhàng nói với vợ, Minako tiểu thư, nếu mệt rồi thì về nhà nghỉ ngơi. Người vợ cười xinh đẹp, Vũ Xuyên đại nhân, em thật sự cảm thấy không ổn, đã em đi đây. Minako đỏ mặt như gan heo, la lớn, Vũ Xuyên, Chan, ngươi đang nghĩ gì thế? Người có đang nghe ta nói không đấy? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng tỉnh lại từ trong mơ mộng, cũng kít trả lời, đương nhiên rồi, đương nhiên, ngươi không phải đang thể hiện lòng yêu thương sao? Nàng giơ hai tay lên, tỏ vẻ đồng tình. Niu Cát Chỉ, Minako thở dài, nhìn vẻ mặt không đứng đắn của mình, ta biết làm như vậy không tốt, nhưng ta không thể đứng nhìn đứa bé đó bị đánh mà không làm gì cả. Nhìn vào biểu cảm ưu sầu của Minako, Mộ Dung Vũ Xuyên lại có chút bối rối, lòng dạ không yên. Minako bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể không nghe răng, tự hỏi có phải nàng lại đoán được tâm tư của mình. Vũ Xuyên, Chan, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ừm, hôm qua ta đến nhà Kiều Khải. Nhà Kiều Khải? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức trợn mắt, không phải đâu, ngươi đừng hiểu lầm. Minako vội vàng giải thích, hiện tại có viên điều tra viên là Viêm Lần đang ở đó. Mộ Dung Vũ Xuyên định nói gì đó, nhưng Minako đã đưa cho hắn một món đồ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua, đó là một chiếc mũ đỏ mềm mại, đây là ta thấy ở nhà hắn. Minako giải thích, khi ta gặp hắn lần trước, vừa vặn thấy người mang mũ đỏ đó đang đuổi theo một đứa bé. Sau khi người đó biến mất, hắn mới xuất hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lúc rồi hỏi, lúc người phát hiện chiếc mũ, thần sắc hắn như thế nào? Ta khó mà nói, hắn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng lại như cố ý giả vờ. Không thể chỉ vì chiếc mũ đỏ mà nghi ngờ hắn. Ta biết, chỉ là đứa bé kia chắc chắn rằng chiếc mũ này là hắn trước đây đã thấy, chắc chỉ là kiểu dáng tương tự thôi. Trên đời này Giáng sinh lão bá mũ có rất nhiều, đâu thể vì vậy mà tất cả những người mang mũ đều bắt trẻ con rồi cắt ngón tay. Đúng vậy, vì vậy ta mới tìm người, xem người có cách nào chứng thực. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn đồng hồ một cái, ngươi có lớp học không? Chiều còn một tiết, vậy còn kịp, đi phòng thí nghiệm đi. Mộ Dung Vũ Xuyên trải giấy trắng trên bàn thí nghiệm, đeo kính lúp lên và bắt đầu lau mũ, cả bên ngoài và bên trong. Da đầu thật là không ít, Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm. Trên tờ giấy trắng xuất hiện một lớp chất vụn nhỏ, không dễ nhận thấy bằng mắt thường, cùng với vài sợi tóc. Chắc chắn nếu trong mảnh vụn này có hạt than hay phân u xê thì tốt quá, người sẽ là công thần, phá án. Minako lúc này mới nhận ra ý nghĩa lớn lao của việc mình phát hiện ra điều này. Nếu thật sự có thể vì phát hiện này mà bắt được hung thủ, có lẽ sẽ giúp rất nhiều đứa trẻ vô tội thoát khỏi nguy hiểm. Cảm giác phấn khích bỗng nhiên trào dâng trong lòng nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy một ít mảnh vụn, trước dùng kính hiển vi phân cực để quan sát, sau đó dùng phương pháp xác tầng phân tích chất phổ nghi, thiêu đốt bột phấn. Một vài phút sau, các đường vân khác biệt trên màn hình máy vi tính xuất hiện, tương ứng với những số liệu đã ghi nhận. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm vào màn hình, xác nhận lại các hạng mục, phát hiện có một ít xì, lít, thạch mập, oxy hóa nhôm, là thành phần bùn đất, đại bộ phận là tế bào da, còn lại là một ít thực vật, nhưng lại không phát hiện những gì chúng ta cần tìm. Minako nói, có vẻ hơi thất vọng, chẳng lẽ tính sai rồi, không phải cái mũ này sao? Minako tiếp tục hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, thực ra cũng không thể xác định được, dù hung thủ có thể đã mang theo chiếc mũ này khi đi cắt ngón tay của đứa trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn cũng mang theo nó khi ở trong hầm trú ẩn tại nhà máy phân hóa học, nơi hắn lột da người. Mộ Dung Vũ Xuyên xay một cọng tóc, nói có thể so sánh sợi tóc này với của La Viêm Lân, nếu như giống nhau, chỉ có thể chứng tỏ là hắn đội qua mũ, nếu không giống xem trọng. Thì sao? Minako đột nhiên nhớ ra điều gì, liền nói, La Viêm Lân đã nói, cái mũ này không phải của hắn, mà là của chủ cũ của căn phòng. Chủ cũ của căn phòng, không phải là Kiều Khải sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Minako, nghi ngờ, đúng, hắn nói vậy. Minako trả lời, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy bất ngờ, hai mày thì rắc rối rồi, chẳng lẽ vụ án này lại có liên quan đến Kiều Khải? Em không nghĩ vậy, Minako nói, vì nó không phù hợp với đặc điểm hình thể của hung thủ. Hung thủ không phải người cao khoảng 1m65 hơi mập sao? Kiều Khải cao hơn một mảng tương đương chiều cao của anh đó. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm tư một lát rồi nói, Kiều Khải không giống người dễ dàng đội mũ như vậy. Nếu đúng là hắn đã mang nó, mà lại thật sự là hung thủ thì sao giải thích đấy? Minako có chút choáng váng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, cho dù hắn không phải là hung thủ trực tiếp, cũng không thể nói hắn không liên quan đến vụ án này. Minako cảm thấy có chút kích động. Hắn giết người chẳng phải để trả thù cho bạn gái sao? Tại sao lại làm hại một đứa trẻ như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Trả thù cho bạn gái? Nếu vậy, hắn sao lại ra tay với những người vô tội? Người cũng coi là kẻ thù của hắn sao? Minako không nói gì, chỉ cắn môi. Tên xúc sinh đó, nhận mồm răng chảo hồn rằng, chuyện giữa chúng ta chưa kết thúc đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói với giọng đầy oán hận. Vũ Xuyên, Chan, anh không cảm thấy La Viêm Lân rất kỳ lạ sao? La Viêm Lân. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chăm chú vào màn hình máy giám sát, trầm tư một lát rồi nói, có thể, có lẽ, đúng là phải điều tra hắn một chút. Đúng rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, Minako em có thể giúp anh một việc không? Giúp gì? Em lấy một vài sợi tóc của La Viêm Lân. À, nếu anh đi trực tiếp, e là hắn sẽ nghi ngờ. Vậy em đi lấy tóc từ đầu hắn, hắn sẽ không nghi ngờ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười cười, em không giống. Em chỉ cần liếc mắt đưa tình một cái, để hắn chỉ chú ý vào em thôi, chẳng ai để ý em làm gì đâu. Minako khẽ cong miệng, vậy được rồi, em đi ngay đây. Dù sao em cũng cảm thấy hắn có vẻ có ý đồ không tốt với em, chẳng thèm để ý đâu, chậm đã chậm đã. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo Minako lại, còn gì nữa, để em suy nghĩ lại một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, để anh nghĩ ra một cách hoàn hảo, đừng để mọi thứ trở thành trò đùa. Sai sáu phát mệnh chứ. Trong cửa hàng nguyên liệu Nhật Bản, La Viêm Lân nhìn ba người ngồi đối diện, đang cười mị mị với hắn, có chút không hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi bên trái, Seto Minako ngồi ở giữa, còn Mễ Lan ngồi bên phải, trên bàn là sushi hải sản thượng hạng. La Viêm Lân cảm thấy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không khỏi lên tiếng. Các người mời ta ăn uống kiểu này, thật khiến ta bất ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa rót rượu cho La Viêm Lân, vừa nói, nào có gì đâu, đều là bạn bè mà. Người mới tới đây làm việc, chúng ta đặc biệt đến để chào đón ngươi. La Viêm Lân uống một chén rượu, ánh mắt dừng lại trên người Minako. Các người có chuyện gì muốn nhờ ta không? Minako không suy nghĩ lâu, đáp ngay, có một chút chuyện. Nhưng khi nàng vừa định nói tiếp, Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng kẹp một miếng sushi và nhét vào miệng nàng, quay sang La Viêm Lân cười tươi, tìm ngươi chính là để uống rượu, không sai không nhỉ, dùng bữa đi. Dùng bữa đi, hắc hắc. La Viêm Lân thấy vậy không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười rồi ăn sushi. Mộ Dung Vũ Xuyên lại tiếp tục nói chuyện, vừa tây vừa đông, làm La Viêm Lân chỉ có thể gật đầu không ngừng. Mộ Dung Vũ Xuyên định vài lần rót rượu vào chén La Viêm Lân, tính lợi dụng lúc hắn say để đưa hắn về nhà, thuận tiện hỏi thêm thông tin. Tuy nhiên, hắn sớm nhận ra rằng La Viêm Lân uống rượu Nhật Bản, mà những loại rượu này độ cồn rất thấp, giống như nước. Nếu cứ uống như vậy, đến bao giờ mới say? May mà Mộ Dung Vũ Xuyên đã có phương án dự phòng. Nàng liếc nhìn Mễ Lan, và Mễ Lan lập tức đứng dậy từ đệm. Là thúc thúc, nhìn ngươi mấy ngày này vất vả như vậy, để ta so vai cho ngươi nhé. La Viêm Lân cười nói, ngươi tiểu cô nương này miệng thật ngọt, có phải là người khác dạy ngươi không? Mễ Lan nhìn sang Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng gật đầu. Chưa đợi La Viêm Lân trả lời, Mễ Lan đã nhanh chóng đấm lên bả vai hắn. Tốt rồi, vậy là đủ rồi. Nhưng ngay khi La Viêm Lân còn chưa nói xong, Mễ Lan lại nhanh chóng kéo một cái tóc trên đầu hắn. Không ngờ tóc bị kéo nhiều quá, La Viêm Lân đau đớn kêu lên. Ai nha? Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako đều hà hốc mồm. Mễ Lan thè lưỡi, vội vàng nói, La thúc thúc, người có tóc trắng đấy, để ta giúp ngươi nhổ đi. La Viêm Lân cười, thật sao? Ta còn không biết mình có tóc trắng đấy, ta chưa tới 30 tuổi mà. Mễ Lan tự hào quay lại chỗ ngồi. Mộ Dung Vũ Xuyên giơ ngón tay cái lên dưới bàn, tỏ vẻ khen ngợi. La Viêm Lân chẳng có chút nào cảm thấy khó chịu, tiếp tục ăn uống, thỉnh thoảng ngắm nhìn những bức tranh ukiyo-e trang trí trên tường. Sau buổi liên hoan, La Viêm Lân lái xe đưa họ về trường đại học y khoa. Minako và Mễ Lan xuống xe trước. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên bước xuống, La Viêm Lân bất ngờ nói một câu không đầu không đuôi. Minako có đưa cái mũ cho ngươi không? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, giả vờ không hiểu. Cái gì? Nhưng trong lòng nàng lại giật mình. Không có gì. La Viêm Lân chỉ cười nhẹ. La Viêm Lân mỉm cười một cách thân thiện. Cảm ơn người đã mời ta. Khi nhìn theo La Viêm Lân lái xe rời đi, Minako và Mễ Lan đều cảm thấy rất vui, giống như những đứa trẻ trong công viên trò chơi khi đạt được phần thưởng. Mộ Dung Vũ Xuyên lại cảm thấy lòng đầy nghi ngờ. Hắn nhận ra mình càng ngày càng không thể hiểu được người đàn ông này. Những lời hắn nói vừa rồi có phải chỉ là đùa giỡn hay thật sự có ý nghĩa sâu xa nào đó? Vũ Xuyên, Chan, thời gian còn sớm, chúng ta đi đâu tiếp theo? Minako hỏi về mặt hớn hở như trẻ con. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ta muốn đến phòng thí nghiệm, các người về ký túc xá đi. Hôm qua đã trải qua nguy hiểm, vẫn nên cẩn thận một chút. Minako đáp, vậy cũng được. Mễ Lan, chúng ta về xem phim, gặp lại cà cà. Mễ Lan một tay nắm lấy Minako, tay còn lại vẫy vẫy chào Mộ Dung Vũ Xuyên, trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt với vết thương tím xanh. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm vài sợi tóc trong tay, trong lòng không khỏi trào dâng những suy nghĩ khó hiểu. Minako và Mễ Lan cùng nhau tắm, lấy kem dưỡng da thoa lên cơ thể. Silvia, Mễ Lan tò mò nhìn vào đủ loại đồ trang điểm của Minako. Đưa mặt qua đây. Minako bảo, Mễ Lan ngoan ngoãn đưa mặt về phía Minako. Minako lấy một chút cồn thuốc giảm nhiệt và giảm đau, nhỏ lên đầu ngón tay. Nhẹ nhàng thoa lên vết thương trên mặt Mễ Lan. Mễ Lan khẽ nhíu mày, đau không? Minako hỏi. Mễ Lan lắc đầu. Hoàng Hiểu Mạn thì đang ngồi dựa vào ban công, vừa ăn hạt dưa vừa nói chuyện với Minako. Ngụy vừa hẹn ta cuối tuần này đi mạo hiểm cốc, ngươi nghĩ ta có thể mặc cái váy ngắn vừa mua không? Ừ, được. Nghe nói năm thứ ba voi đã tìm được bạn trai, ngươi có biết không? Ừm, ngươi thấy không, cái anh chàng gầy như cá, sao hai người đó lại có thể vừa mắt nhau được nhỉ? Ha ha, nghe nói bên Quốc Mậu đường phố mở một cửa hàng second hàn bán đồ hiệu, một chiếc túi Gucci đã qua sử dụng mà chỉ cần 500 nha. Nhưng mà người xem người kia thật thú vị. Ừm, đầu thật to, lại còn đội một cái mũ giáng sinh lão bà bá, chẳng lẽ là quái vật gì hệ nào vậy? Ngô cái gì? Minako bật dậy từ trên giường, vội vàng chạy ra ban công. Ai, người làm ta sợ muốn chết. Hoàng Hiểu Mạn oán trách, nhìn ngươi gấp thế, chẳng lẽ là bạn trai của ngươi? Người kia ở đâu? Minako vội hỏi. Hoàng Hiểu Mạn ngậm vỏ hạt dưa, suy nghĩ một chút. Không đúng, ta nghe nói ngươi không phải đang kết giao với Mộ Dung Vũ Xuyên của Pháp Y à? Trời ạ, đẹp trai như vậy, giàu có như vậy, người lại trướng mắt, lại thích cái người kỳ quái như vậy. Người kia rốt cuộc ở đâu? Minako lo lắng hỏi lại, không phải đang ở đó sao? Kìa, cây đinh hương xào kia. Hoàng Hiểu Mạn chỉ tay, rồi lại tò mò nhìn Minako. Chẳng lẽ các ngươi nữ hài Nhật Bản thích như vậy? Tiêu chuẩn của mỹ nữ lại phối với dã thú à? Minako không để tâm đến lời lải nhải của nàng, cố gắng nhìn về phía gốc cây, nơi có người đang trốn. Nàng không thể nhìn rõ mặt người kia, nhưng thấy rõ chiếc mũ lớn nhung cầu trên đầu hắn. Cái mũ thật sự to và lạ, giống như một con vật béo ú đang núp ở đó. Không ai sẽ cảm thấy hắn nguy hiểm, nhưng hắn lại rất thanh thật và ngây ngô, đến cả những đứa trẻ cũng không cảnh giác khi chơi gần hắn. Chỉ có Minako là có thể nhìn thấu hắn, thấy được sự hiểm độc trong lòng hắn. Mỗi hành động của hắn đều có mục đích. Người khác có thể thấy hắn vụng về, nhưng thực ra hắn là một người rất trơn tru, quen thuộc với việc kiên nhẫn chờ đợi. Hắn chờ đến khi con mồi mất cảnh giác, tưởng rằng hắn chỉ là một hòn đá hay một đống rác, thậm chí đứng gần hắn cũng không ai để ý, cho đến khi hắn đột nhiên mở miệng, cắn chặt lấy và không buông tha. Minako nhìn chằm chằm vào hắn, người kia không nhúc nhích, dường như không hề thấy Minako, hoặc cố tình giả vờ ngốc nghếch. Hắn ở đây bao lâu rồi? Hắn có ý đồ gì? Hắn dường như không có chút hứng thú với Minako, thậm chí không thèm liếc nhìn nàng một cái. Hắn dường như không nhìn đến Hoàng Hiểu Mạn. Tuy nhiên, hắn vẫn không chịu rời đi, cố chấp đứng im ở đó. Minako theo bản năng cảm thấy hắn đang lén theo dõi ký túc xá của họ. Hắn khẽ giật giật, dường như có chút dao động, nhưng rồi lại dừng lại. Mộ Dung Vũ Xuyên thông qua kính hiển vi điện tử so sánh hai sợi tóc rõ ràng khác biệt, một sợi lấy từ bên trong chiếc mũ đỏ, một sợi là từ tóc của La Viêm Lân. Qua quan sát sơ bộ, chỉ có thể dựa vào chất tóc và hình dạng để phán đoán. Nếu cần phải xác định chính xác, cần phải lấy chân tóc để tiến hành so sánh DNA, nhưng điều này sẽ mất rất nhiều thời gian, cơ bản là không cần thử nghiệm DNA. Mộ Dung Vũ Xuyên đã dùng mắt thường phát hiện ra rất nhiều điểm khác biệt. Đây là hai sợi tóc của hai người, điều này chứng tỏ La Viêm Lân không hề nói dối. Tuy nhiên, nghi ngờ về hắn lại càng thêm sâu sắc. Liệu hắn có đang tạo ra một màn kịch? Hắn dường như đã nhận ra mình bị nghi ngờ, nhưng lại giả vờ như không biết gì. Có phải vì hắn không hề sợ hãi? Vậy hắn đang che giấu bí mật gì? Mộ Dung Vũ Xuyên chăm chú nhìn vào khoảng không, hình ảnh của Kiều Khải dần hiện ra, rồi đến La Viêm Lân, hai gương mặt dần chồng lên nhau. Liệu có phải hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đường Kiện? Cảnh sát hình sự tỉnh sở công an vừa mới đặt điện thoại xuống, chuông điện thoại lại vang lên. Không lâu sau đã có hồi đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vã cầm điện thoại lên, nói: "Lão huynh, đã lâu không gặp." "Vũ Xuyên, Chan, Tết, sao giọng Đường Kiện lại thành giọng nữ? Ta là Minako." "Hát chuyện gì?" "Mũ đỏ đang ở dưới, ngay dưới tòa nhà ký túc xá." "Cái gì?" Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột đứng dậy khỏi ghế. Lúc 20:35, mũ đỏ vẫn đứng dưới tán cây. Minako phát hiện hắn đã 20 phút. Hắn không có ý định rời đi mà cứ đứng yên ở đó. Minako thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, trái tim cô đập phù phù không ngừng. Hoàng Hiểu Mạn thì cố gắng thò cổ ra khỏi ban công, chết như thể đang nhìn một loài động vật quý hiếm trong sở thú. "Ngươi nói là hắn chính là người đó?" "Xuyệt." Minako vội vàng kéo cô lại, "đừng nói lớn như vậy, sẽ làm hắn chú ý." "Vậy thì sao? Chẳng lẽ hắn dám lên đây à? Ta sợ hắn bỏ chạy." "Ôi, nhìn kìa, hắn hình như thật sự muốn rời đi rồi." Minako quay lại nhìn, mũ đỏ đã không còn dưới tán cây nữa. Hắn đang bước đi chậm rãi dọc theo hành lang dưới tòa nhà. Bây giờ phải làm sao? Lục Tiểu Đường và mọi người vẫn chưa đến. Minako suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên chạy tới giường, hoặc áo ngoài và vội vã chạy ra khỏi cửa. Trong đầu cô không còn nghĩ gì khác, trái tim cô đập thình thịch như muốn vỡ tung. Cô chỉ muốn đưa tên tội phạm đó ra ánh sáng. Cô chạy xuống dưới lầu, đuổi theo hướng đi của Mũ Đỏ, Vũ Xuyên, Chan. Các ngươi tới chưa? Hắn muốn chạy mất rồi, Minako nói trong điện thoại với Mộ Dung Vũ Xuyên, duy trì cuộc trò chuyện để tiếp thêm dũng khí cho bản thân. Vẫn chưa đến sao, Vũ Xuyên, Chan. Minako xác định phương hướng, nàng lờ mờ trông thấy một bóng dáng mập mạp xuyên qua thảm cỏ, vòng qua giả sơn. Này này, sao nghe tiếng ngươi thở hổn hển thế? Giọng Mộ Dung Vũ Xuyên vang lên trong micro. Ta, Minako thở hổn hển mấy hơi, tự trách bản thân sao chạy con không nhanh bằng một kẻ béo. Ta đang theo hắn. Minako vòng qua giả sơn, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng kia đâu. Cái gì, ngươi điên rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên gần như hét lên. Ta, đồ ngốc, một mình ngươi đi theo thì có ích gì? Ngươi chẳng lẽ không biết thủ đoạn của hắn sao? Lời của Mộ Dung Vũ Xuyên khiến Minako rùng mình, nàng đảo mắt nhìn quanh, mới phát hiện mình bất giác đã chạy đến một nơi vắng lặng. Trên đầu, vận trăng non lạnh lẽo treo lơ lửng, xung quanh, bóng tối phủ lên những tòa nhà u ám và rừng cây lờ mờ. Minako nhận ra mình, giống như vừa lọt vào một cái bẫy, mồ hôi lại chảy ròng, sự hưng phấn ban nãy tan biến thành hư không. Trước mắt nào không còn là trò chơi, mà là hiện thực tàn khốc. Hiện thực đã sinh ra một kẻ quái thai thích đùa giỡn với máu tươi và xác chết. Người đang ở đâu? Giọng Mộ Dung Vũ Xuyên vang lên vấp gáp bên kia điện thoại. Ta ở giả sơn. Minako hoảng loạn nhìn khắp bốn phía, sợ hãi thứ gì đó bất ngờ nhảy ra. Đừng yên ở đó, đừng đi loạn, biết chưa? Trong micro, hơi thở dồn dập của Mộ Dung Vũ Xuyên truyền đến, hắn cũng đang chạy. Minako không dám bước lên, cũng chẳng dám lùi lại. Bóng tối xung quanh ẩn chứa vô vàn nỗi kinh hoàng không biết tên. Nàng tựa lưng vào giả sơn, giọng run rẩy nói vào micro. Vũ Xuyên, Chan, ngươi ở đâu? Ngay lúc ấy, từ sau giả sơn bất ngờ thò ra một bàn tay, nắm chặt lấy cánh tay nàng. Minako chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bị kéo mạnh sang. Nàng vùng vẫy đôi chút, chợt nhận ra tên béo kia lại biến thành một dáng người cao gầy. Vũ Xuyên, Chan, Minako mừng rỡ kêu lên, nhưng ngay lập tức nhận ra, sắc mặt Mộ Dung Vũ Xuyên tái nhợt. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn tức giận, còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng. Vũ Xuyên, Chan, Minako rè rặt gọi. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không biểu lộ gì. Ta chỉ muốn phá án sớm một chút. Minako cố gượng nở một nụ cười dễ thương. Vốn dĩ trong tình huống bình thường vẫn có tác dụng, nhưng chuyện đó vốn không đến lượt người. Mộ Dung Vũ Xuyên gầm lên, như thể tìm được chỗ để trút giận. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi tưởng đây là đang đóng phim sao? Ngươi có từng thấy những thi thể ta phải giải phẫu chưa? Ngươi nghĩ chuyện đó thú vị lắm à? Bị lột từng mảng da hay bị cắt đứt tay chân này khi còn sống? Hắn siết chặt tay Minako, ánh mắt sắc lạnh khiến nàng không dám đối diện. Ngươi có tưởng tượng nổi nỗi đau khi từng ngón tay bị chặt đứt không? Da thịt bị xé toạc, rồi tới xương cốt. Nghe rõ tiếng gãy vang lên trong tai, ngươi thấy như vậy vui lắm sao? Hả? Ngươi có muốn tận mắt nhìn xem hắn làm thế nào không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, giọng điệu lạnh lùng. Minako bị dọa đến run rẩy, không kiềm được kêu lên một tiếng. Vũ Xuyên, Chan, Sumimasen. Nước mắt dần dần rơi xuống, Mộ Dung Vũ Xuyên hơi ngẩn người, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt dần dần biến mất. Hắn buông Minako ra, lấy một điếu thuốc châm lửa, hít sâu một hơi rồi phun ra làn khói mù mịt. Hắn im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng, lần trước có thể cứu được ngươi, ta thật sự rất cảm kích lão thiên chiếu cố. Ban đêm khi ngủ, ta còn thường mơ thấy chúng ta bị trói trong cái hầm tối tăm, không thể cử động chút nào. Một tia sáng đèn pin lắc lưới từ xa, bóng người cũng dao động. Lục Tiểu Đường dẫn theo các cảnh sát chạy đến. Ta không muốn làm tổn thương những anh hùng đã chiến đấu vì công lý, ta chỉ hy vọng những người bên cạnh ta được bình an, Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong thâu. Vừa đó Lục Tiểu Đường và nhóm của hắn tiến đến. Vũ Xuyên, Chan, Minako thì thầm theo sau, nuốt xuống những lời vừa nói. Mộ Dung Vũ Xuyên đã nổi giận khiến nàng hoảng sợ, nhưng trong lòng hắn lại trào dâng một cảm giác ngọt ngào khó tải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.